Chương 48, 1. 048 Đào Nguyên. Phía trước thiếu niên này thả người nhảy lên, chính là hạ quyết tâm muốn hố hại nàng. Nếu không phải nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh phản ứng cực nhanh buông tay, lúc này không chừng đã bị thiếu niên hố được tìm không ra bắc. Như vậy tốc độ trọng lực lôi kéo, người trưởng thành đều không chịu được nổi, chớ nói chi là nàng như thế cái tiểu thân bản. Đến lúc đó tương tưởng treo ở giữa không trung lắc, cả người ngược lại là muốn bị kia ngu xuẩn thiếu niên sách trong tay nói đùa, loại này đảo khách thành chủ sự tình, Tiểu Mục làm sao có thể để nó phát sinh thành thật một chút. Tiểu Mục cho thiếu niên một cái giữ dằn ánh mắt để hắn tự mình trải nghiệm, đưa tay liền níu lại đoạn nguyệt dây thừng trên tay, kéo hắn hướng phía trước. Dưới chân bọn hắn là một đầu tiếng nước róc rách dòng suối nhỏ, dòng nước cũng không rộng lớn, quanh qua khúc hữu hướng về phía trước diên trôi rất xa. Tiểu Mục nắm đoạn nguyệt đi không bao lâu, trước mắt liền bắt đầu chậm rãi trong suốt đứng lên. Bởi vì đoạn nguyệt vừa rồi tại rơi xuống nháy mắt, bị mấy khối cự thạch liên tiếp đánh trúng, hắn hiện tại trừ cánh tay trái xương vai có chút nước xương không thể nhấc động bên ngoài, toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có nhỏ vụn vết thương. Có thể thấy được tiểu nha đầu phiến tử ban đầu là đến cỡ nào hung ác, hạ thủ hoàn toàn không dung một chút tình cảm. Ngươi đoạn nguyệt mới một cái miệng muốn nói chuyện, liền cảm giác trước mắt kim tinh ứa ra, miệng lưỡi khô ráo gần như sắp muốn té xỉu. Tiểu Mục chưa từng phát hiện hắn dị trạng, nàng giờ này khắc này ánh mắt hạt châu cơ hồ hoàn toàn ổn định ở trước mắt mảnh này cảnh đẹp bên trên. Ở kiếp trước thời điểm, nàng tiến vào đảo nguyên nơi lúc, nơi đây đều không khác mấy bị người khai khẩn đảo móc hoàn tất, nên cấp nên cầm cơ bản chút xu bạc không lưu, toàn bộ bí cảnh cũng bị những người kia phá hư không sai biệt lắm sắp hỏng mất. Chỗ nào nhìn thấy bây giờ dạng này an bình mỹ lệ tình cảnh. Đào nguyên nơi nhìn qua chính là một tòa u bí sơn cốc chung quanh một vòng, đều là huyền thạch quặng mỏ, chập trùng liên miên núi non trùng điệp, bên trong huyền thạch vô số kể. Vào mắt là một mảnh nhỏ rừng hoa đào, rừng bên cạnh một tòa xanh mơn mởn hồ nhỏ, mặt nước tương đối yên tĩnh. Bọn họ từ lối giữa đi tới lúc, dưới chân cái kia đạo dòng suối, cũng chính là từ này hồ nhỏ phân lưu mà đến. Nước hồ nhìn qua tương đương thanh tịnh, không chút rung động, cách xanh biết mặt hồ, phía dưới linh động du tẩu cá con, đều có thể thấy rất rõ ràng. Nơi này, bốn phía đều tràn ngập một cỗ nồng đậm huyền lực khí tức. Huyền lực như vậy dồi dào, muốn tại trong vòng vài ngày toàn bộ hấp thu xong tất, đó chính là người si nói ngộng. Tiêu Mục nhíu mày, nàng không có khả năng ở chỗ này quá lâu. Nếu là đến ban đêm vẫn không có thể trở về, mẫu thân Ngụy Tử Cầm không phải gấp chết không thể. Vì lẽ đó đưa ánh mắt chuyển qua lệch ra đạp cái đầu trên người thiếu niên, Tiểu Mục nắm thu đoa nở của hắn dùng sức giật một chút, làm sao luyện hóa na ho có thế đoa nở được cờ, nàng câu nói này phụ lạc, thiếu niên kia liền ba nhờ một tiếng ngã chổng vó đập ngã trên mặt đất. Tiêu tiểu đồng học lúc này mới hậu chi hậu giác xem ra thiếu niên không thích hợp, nhíu mày khẽ đá hắn một cước, tại sao chớ có giả chết, cho nàng đứng lên nhược kê một cái, làm sao bị mấy khối tảng đá đánh trúng. Cả người liền hư nhược sắp không được đâu thiếu niên cố gắng hé miệng, rất muốn nói cho con hàng này, hắn rất nhiều ngày đều không uống nước ăn đồ ăn, bây giờ tình huống này hẳn là cảm giác đói khát triệt để bạo phát. Hắn cờ ơn nở nước và thức ăn bổ sung thể lực thiếu niên tốn sức nhúc nhích một chút ngón tay, tại lục sắc xối đất trên mặt đất, viết xuống một cái nước chữ. Tiêu Mục cau mày một cái, túi đầu nhìn hắn một cái. Muốn uống nước nam nhân thật sự là phiền phức Tiểu Mục một cái quăng lên hư thoát vô lực người thiếu niên, trực tiếp kéo hắn đi vào nước hồ bên cạnh, uống đi.